Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 588. Vừa bước tới chỗ Tống Vi thì cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Một bác sĩ mặc áo choàng phẫu thuật màu xanh lam đi ra từ bên trong. Tống Vi vội vàng chạy tới ngăn người lại. Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi? Bà ấy có sao không? Bác sĩ liếc nhìn cô ấy, tháo khẩu trang xuống thở dài nói. Xin lỗi cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Mặt Tống Vi biến sắc, con ngươi Đường Hạo Tuấn cũng đột nhiên co rút lại. Giọng nói cực kỳ nghiêm trọng. Cố gắng hết sức là có ý gì? Bác sĩ đã chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, nên khi đối mặt với câu hỏi của anh, bác sĩ cũng không có nhiều phản ứng, chỉ thở dài tiếc nuối. Bệnh nhân nằm bên trong thật sự bị thương quá nặng, xương sống bị gãy, đầu bị va đập nghiêm trọng. Khi được đưa đến đây, bà ấy đã thoi thóp rồi. Tôi đã cố gắng hết sức giành giật tính mạng về cho bệnh nhân. Nhưng thực sự xin lỗi, chúng tôi không thể cứu được. Bệnh nhân đã qua đời. Xin người nhà nén bi thương. Nói xong, bác sĩ liền đi lướt qua hai người rồi rời đi. Đầu óc Tống Vi như ù đi. Máu khắp người đông cứng lại. Tay chân lạnh ngắt. Một lúc lâu sau cô mới lấy lại được giọng nói. Đôi môi run rẩy. Hạo Tuấn, bác sĩ vừa nói gì? Mẹ em bị sao vậy? Cô ngẩng đầu, hai mắt mở to, nhưng con ngươi bên trong lại u ám không còn ánh sáng. Chỉ còn lại sự tĩnh mịch nhìn anh. Nhìn cô như vậy, trái tim Đường Hạo Tuấn như bị ai bóp nghẹt. Môi mỏng mấp máy. Mẹ, qua đời rồi. Con ngươi Tống Vi co rút lại chỉ còn bé như đầu kim. Sau đó hai mắt hơi đảo. Không thể chịu nổi đả kích, cả người ngã thẳng về phía sau. Đường Hạo Tuấn thấy thế, sắc mặt cũng thay đổi. Anh hoảng hốt hét lên, duỗi tay đỡ lấy cô rồi gọi bác sĩ tới. Không biết qua bao lâu, Tống Vi bị cơn ác mộng làm cho bừng tỉnh. Mồ hôi đầm đìa, cô ngồi dậy từ trên giường bệnh, thở hổn hển, trên mặt vẫn còn lưu lại nét sợ hãi. Đường Hạo Tuấn đẩy cửa đi vào. Thấy cô đã tỉnh liền bước nhanh qua. Tỉnh rồi à, Hạo Tuấn. Tống Vi quay đầu lại nhìn anh một cái. Sau đó vội vàng nắm lấy cánh tay anh. Hạo Tuấn, em vừa gặp ác mộng. Em mơ thấy mẹ chết. Đó không phải là ác mộng. Đường Hạo Tuấn cụp mắt nhìn cô rồi ngắt lời. Vẻ mặt Tống Vi cứng đờ lại. Thật lâu sau cô mới mấp máy đôi môi tái nhợt. Hạo Tuấn. Anh có biết anh đang nói cái gì không? Đường Hạo Tuấn ôm đầu cô. Ấn đầu cô vào trong ngực anh. Anh biết, nhưng trong lòng em cũng hiểu rõ mà phải không? Tống Vi cứng đờ người. Đường Hạo Tuấn vuốt tóc cô nói. Vi Vi, đừng tự dối lòng mình. Đó không phải là ác mộng. Mẹ thật sự đã ra đi rồi. Câu nói rất thẳng thắn này đã phá tan ảo giác về một cơn ác mộng mà Tống Vi khó khăn lắm mới tự tạo ra được. Cô cắn chặt môi, đôi môi bị cắn trắng bệch, cuối cùng rịn ra lớp máu đỏ tươi. Cô đã cắn nát cả môi mình. Đúng vậy, đúng như lời Đường Hạo Tuấn nói. Đó không phải là một cơn ác mộng. Mẹ cô thật sự đã ra đi rồi. Lúc này... Tống Vi đã không còn lừa mình dối người được nữa. Cô ôm Đường Hạo Tuấn mà òa khóc. Tiếng khóc này càng bi thương hơn. Càng to hơn lúc ở ngoài phòng cấp cứu. Cách chương.